Trong phiên bản Tấm Cám Kinh Dị Truyện, Tấm bị té cây cao, tỏa kháng mà chết. Kể từ đó oan hồn vất vưởng quanh vườn, không thể siêu thoát. Cứ đêm xuống, mẹ con Cám lại nghe thấy tiếng khóc ai oán văng vẳng từ cõi xa xăm vọng về. Vào đêm trước ngày cưới Cám và nhà vua, mẹ Cám tổ chức quẩy lớn tại nhà, mời mấy con mẹ bạn thân đến dùng tiệc trầu cau mừng chia tay hội độc thân của Cám. Trong suốt buổi tiệc, các mụ bà tám thay nhau chém gió và tỏ ý muốn bở đít mẹ Cám, hy vọng rằng sau khi Cám lên làm hoàng hậu thì các bà ấy cũng được hưởng ké. Bỗng nhiên lúc đó xuất hiện một mùi hôi thối nồng nặc bao phủ lấy khắp gian phòng. Các bà bắt đầu nhăn mặt khó chịu. Thấy vậy, bà dì ghẻ lên tiếng trấn an: chắc là mùi xác con chuột chết ngoài vườn, trời nắng to nên bốc mùi thôi, không có gì đâu. Nói rồi mấy bà quay sang nhìn nhau cười, miệng vẫn không ngớt khen hôm nay chầu ngon đến lạ miệng, càng nhai càng ngọt. Không khí đang vui thì một bà trong hội bỗng nhiên giật mình định cái bụng. Thì ra là do tiếng sấm nổ to xé toác bầu trời khiến mấy bà giật mình, kèm theo đó là một ánh chớp lóe sáng. Mấy bà tím còn chưa định thần lại thì một bà trong nhóm đã tỏ ra đau đớn, nhổ ngay bã chầu ra trên bàn. Khung cảnh kinh hãi bắt đầu hiện ra. Trên bàn, ngoài chiếc răng bị gãy, là những miếng móng tay và móng chân người được trộn lẫn trong cái màu đỏ tươi bất thường của bã chầu mà hàng ngày mấy bà vẫn hay nhai. Như biết có điều chẳng lành đang xảy đến, bà nào bà nấy nhìn nhau sợ hãi, nhanh chóng nhổ hết bã chầu trong miệng ra. Thì hỡi ôi, ngay trên bàn, chỗ những miếng chầu cau thơm ngon kia bây giờ đã biến thành nội tạng, lưỡi và cả con ngươi đang trợn trừng nổi đầy gân máu. Mấy bà mụ xung quanh bắt đầu nôn thốc nôn tháo, có bà còn không chịu nổi nên đã ngất xỉu ngay tại chỗ, có bà còn ỉa luôn ra sàn. Mẹ Cám ngồi ngây người như không tin vào mắt mình, nhưng trên gương mặt bà ta đã hiện lên vẻ hoang mang đến tột độ. Bà đã nhận ra trong những thứ hổ lốn mà bà vừa nhả ra có một mảng da khá dày mà bà nhớ rõ là nãy giờ trong lúc nhai chầu, chính nó đã khiến bà cảm thấy dai dai lạ miệng. Bà nhận ra ngay ba cái hột mụn cóc quen thuộc của Tấm mà hàng ngày khi bắt Tấm làm việc bà vẫn thường hay nói: con Tấm này, mày ăn ở thế nào mà nổi ba cái mụn cóc nhìn ngứa hết cả mắt, rồi có ngày tao cũng cắt phăng nó đi cho mà xem. Tai bà dì ghẻ như ủ đi, mặc kệ những tiếng la hét xung quanh của những mụ bạn thân. Sau đó liên tiếp là những ánh chớp lóe lên ngay bên ngoài cửa sổ, kế gần cây cau là hình ảnh Tấm đứng đó, gương mặt xanh xao. Cô đã không còn mũi và miệng do cô ngã đập mặt xuống đất. Tấm nhìn về hướng của mụ dì ghẻ, trong lòng muốn nở nụ cười ma quái nhưng không thể được nữa.